Edit Nam chủ, anh ta công đức vô lượng nguyệt chiếu khê. Phần không tên 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 57, Editor, heo lười, beta, Trinh Yun, lại nói tiếp, con hoa tiêu thú này thật sự xinh đẹp. Đôi cánh màu xanh nhạt, trên đầu có một viên ngọc bích tỏa sáng rực rỡ. Bên trong giống như có nước, mà toàn thân nó lại mang theo hơi nước làm cho người ta có cảm giác thoải mái. Việt Khê chọc chọc cái bụng tròn trịa của nó, nói với Hàn Húc, chính là con vật này. Hôm nay thiếu chút nữa là nó làm cậu chết đuối. Chờ một lát đem nó đi hầm, khẳng định dinh dưỡng rất nhiều, đủ cho cậu bồi bổ thân thể. Đây lại là linh thú. Lại nói, tôi cũng chưa từng ăn linh thú bao giờ. Hương vị chắc chắn sẽ ngon hơn chim bình thường rất nhiều. Hàn Húc cong cong đôi mắt cười nói. Sư phụ, cậu nói về có việc cần dùng tới con chim này. Chính là vì muốn ăn nó. Việt Khê gật gật đầu nói. Nếu không thì là vì cái gì? Con vật này, không ăn nó thì còn làm gì nữa được chứ? Hàn Húc liền cười nói. Sư phụ nói đều đúng. Đi nhổ lông mổ bụng nó. Việt Khê chưa từng làm việc này bao giờ. Cuối cùng vẫn là Hàn Húc xắn tay áo lên cầm dao đi xử lý. Lông của con hoa tiêu thú này quả thực rất xinh đẹp. Dù bị nước sôi dội vào khiến màu sắc ảm đạm đi vài phần nhưng nó vẫn như phát sáng lên. Việt Khê bèn lấy một cái hộp nhặt từng cái lông bỏ vào. Quyết định làm mấy món đồ chơi khi nào đi học thì đưa cho bọn Triệu Lộ chơi. Sau đó, viên đá quý trên đầu con hoa tiêu thú cũng bị lấy xuống. Sau khi lấy xuống, Việt Khê liền nhét nó vào túi của Hàn Húc. Nói, cái viên đá này là đồ tốt. Lần sau nếu cậu lại rơi xuống nước, có cái này trên người thì cho dù là ở trong nước cậu cũng sẽ thở được. Đây mới là thứ quý giá nhất trên người của con hoa tiêu thú này. Đương nhiên, viên đá quý này còn có một khả năng khác. Nói như thế nào thì nó cũng là nơi chứa đựng toàn bộ sức mạnh của con hoa tiêu thú. Sức mạnh tất nhiên là không tầm thường. Tuy nhiên những cái này Việt Khê cũng chỉ là biết được một nửa. Trước kia cô cũng chưa từng gặp linh thú. Cho nên cứ để cho Hàn Húc tự mình nghiên cứu. Ai, thực lực của cậu vẫn còn yếu quá. Nếu không có tôi ở bên cạnh, cậu phải làm sao bây giờ? Việt Khê ngồi xuống bên cạnh Hàn Húc mặt mày ủ rột. Có một chút lo lắng cho tương lai của cậu. Cô suy nghĩ nói. Cho nên trong khoảng thời gian tới, cậu phải nỗ lực tu luyện hơn. Tôi sẽ luôn luôn giám sát cậu tu luyện. Hàn Húc tự nhiên rất vui lòng đáp ứng. Động tác trên tay cũng không ngừng lại. Xử lý xong hoa tiêu thú. Một con chim nhỏ xíu như vậy. Cùng lắm chỉ lớn cỡ bằng bàn tay. Nhìn qua chẳng có bao nhiêu lạng thịt. Hàn Húc chỉ đơn giản lấy một cái nồi nhỏ. Thả vào trong đó hai lát gừng. Rồi trực tiếp bỏ con hoa tiêu thú vào trong nồi hầm. Để lửa lớn nấu sôi. Tầm hơn 20 phút. Bên trong nồi liền bay ra một mùi thơm. Đó là một mùi thơm rất đặc biệt. Thật sự rất khó có thể dùng từ ngữ nào để miêu tả nó. Rõ ràng là thơm mùi thịt. Nhưng một chút cũng không làm cho người khác cảm giác béo ngậy. Thật sự là một mùi hương nhẹ nhàng khoan khoái. Đại bạch loạng choạng lắc cái mông béo núc ních của mình đi qua. Duỗi cái cổ dài của mình nhìn. Muốn xem thử bọn Việt Khê đang nấu món gì ngon. Sau đó lại bị Việt Khê vỗ một cái vào mông béo của nó. Nói, mày chỉ được ăn rau quả. Xem cái gì mà xem. Đại bạch kêu lên hai tiếng. Đại khái có một chút không phục. Đúng lúc này, mặt trời đang ngả về hướng Tây. Là thời gian của các gia đình đang chuẩn bị làm cơm tối. Sau đó mọi người nghe thấy một mùi hương. Mùi hương kia quả thực rất tuyệt vời. Vừa bay đến chóp mũi của mọi người. Nháy mắt đều làm cho mọi người có cảm giác thèm ăn mãnh liệt. Quả thực làm cho người ta không thể nào khống chế lấy chính bản thân mình. Thơm quá. Đây là nhà ai đang nấu món gì vậy? Người nào làm vậy? Ông đây vừa mới tan làm về nhà đã ngửi được mùi hương này rồi. Mấy người có còn để cho người khác ăn mì gói hay không? Thật sự là thơm quá. Rốt cuộc là nhà ai đang nấu vậy? Mọi người chung quanh đều nhịn không được mở cửa sổ ra. Mùi hương kia nhẹ nhàng bay trong không khí. cái hương vị này thật sự làm cho người ta có cảm giác thèm ăn mà. Mà làm cho tất cả mọi người tuyệt vọng chính là mùi hương này còn bay trong không khí tới hơn một tiếng đồng hồ. Những người quanh đây nhìn bàn cơm của nhà đều không nhịn được thở dài một tiếng. Bình thường nhìn bữa cơm chiều vô cùng ngon miệng, nhưng hiện tại vì sao lại cảm thấy nó hôm nay lại nhạt như nước ốc vậy? Cũng không biết mùi hương kia rốt cuộc là món gì. Thật sự siêu cấp muốn ăn. Trong đầu mọi người không hẹn mà cùng nhau có chung một suy nghĩ. Mà chỗ xuất phát ra mùi hương đó, Việt Khê đã đi ra đi vào phòng bếp nhiều lần. Thật sự là thèm không chịu được. Cho đến khi cô bước vào trong bếp đến lần thứ 10. Hàn Húc rốt cuộc chịu mở miệng. Có thể ăn được rồi. Ngay lập tức hai mắt Việt Khê như phát sáng. Con hoa tiêu thú này là linh thú. Hương vị của nó đương nhiên là vô cùng ngon. Lúc hầm canh Hàn Húc cũng không cho thêm một chút gia vị nào. Ngoài chỉ có thả hai lát gừng vào bên trong. Nhưng khi ăn vào lại vô cùng ngon. Bản thân hoa tiêu thú cũng là nguyên liệu nấu ăn chính tuyệt vời. Hầm xong hoa tiêu thú. Thịt không quá mềm cũng không quá cứng. Khi uống một miếng canh mùi vị quả thật ngon không chịu được. Càng đừng nói bên trong canh có một lượng chân khí to lớn. Chỉ cần uống một miếng. Toàn thân trên dưới đều cảm thấy ấm áp. Vô cùng sảng khoái. Chờ đến khi người của Hàn gia đến nơi này. Thứ đầu tiên họ cảm nhận được mùi hương khó có thể cho người ta hình dung. Chỉ là ngửi được mùi hương cũng đã làm cho người ta say mê không thôi. Hàn Tư Tuyết giật giật chóp mũi. Cô cũng là người là nếm qua vô số đồ ăn ngon. Nhưng mà lúc này, không thể không thừa nhận. Mùi hương bay trong không khí này kích thích vị giác hơn nhiều so với những thứ cô từng ăn. Bọn họ đi vào trong nhà. Thấy một cái chén nhỏ màu xanh nhạt đặt trong phòng khách. Bên trong còn một chút nước canh. Nước canh trong suốt. Bên trên mặt canh nổi lên một lớp mỏng mỡ màu vàng. Mà ở bên cạnh, có một ít xương bị người ta ăn chưa kịp dọn. Cách trương.